Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Truyền kỳ lĩnh chủ Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin. Rời đi Tuyết Âm Sơn cốc phía sau, Tần Phong mang theo Tam Vương Tử ở phụ cận siêu tầm tan tác đại quân ác ma, ở ôn dịch 50% toàn thuộc tính, sĩ khí 50% toàn thuộc tính, song trọng dưới tác dụng. Hai hạng điệp ra, chẳng khác nào 75% toàn thuộc tính. Có thể nói, những thứ này trong ngày thường làm cho các người chơi nghe tin đã sợ mất mật cao cấp đại quân ác ma nhóm, đã hoàn toàn biến thành một đám thái kê. Tùy ý các người chơi liệp sát, Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này soát kinh nghiệm, soát danh vọng tốt cơ hội. Một chỗ ác ma bên ngoài doanh trại, mấy chục con ác ma chiến tướng, còn có hơn vạn đầu ác ma bọn lâu la, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai. Lúc này, Tần Phong thân ảnh xuất hiện. Bằng hữu, ta tới vì ngươi dụ quái, ngươi liền tiến hành phát ra a. Tam Vương Tử trực tiếp mở ra thiên thần hạ phàm, ở trong doanh địa chạy hết một vòng, đem hết thảy ác ma dẫn đi ra. Ân, vị này tương lai ải nhân quốc vương, dụ quái kỹ thuật cũng là càng ngày càng thành thạo. Ác ma chi môn, ác ma chi môn, ác ma chi môn. Trong khoảnh khắc, mười mấy cái to lớn ác ma chi môn xuất hiện ở bốn phía. Quái vật bị từ trong địa ngục triệu hoán đi ra, sau đó như thủy triều tràn hướng Tần Phong cùng Tam Vương Tử. Ha ha, thật nhiều kinh nghiệm. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một nụ cười. Tứ dực thiên sứ, đa trọng tốc biến, kính tượng xạ thủ phân liệt tiễn. Tần Phong mấy đại tề mờ, bốn vị bay lượn ở trên trời đại thiên 117 khiến cho. Cầm trong tay chiến cung, vương xuống mưa to một dạng vũ tiễn. Sau 3 phút, chỗ này doanh địa đã biến thành phế tích. Tần Phong lại tiến nhập phế tích, Mỹ từ từ vơ vét một phen, thu hoạch coi như không tệ. Kỹ năng kinh nghiệm, tăng vọt 5 triệu, ải nhân danh vọng, tăng vọt 1 triệu, ác ma hoàng kim, 600 khối. Nửa ngày phía sau, hai người thân ảnh lại xuất hiện ở một chỗ chạy thục mạng đại quân ác ma trước mặt. Một hồi chém dưa thái rau, đem đám này đại quân toàn bộ mai táng. 3 ngày sau, theo đông tuyến chiến sự kịch biến, làm phản, tới đây người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Ân, đông tuyến nhưng là một cái soát danh vọng, soát kinh nghiệm nơi tuyệt hảo. Cái này cũng đưa đến đông người điềm chỉ đa quái thiếu. Đại quân ác ma bị lấy tốc độ cực nhanh dọn dẹp sạch. Cuối cùng quét sạch hết đông tuyến ác ma, Tam Vương Tử thành công đi qua khảo hạch, cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lao, quái vật càng ngày càng ít. Tần Phong từ một chỗ trong doanh địa lật ra 2 dương ác ma hoàng kim phía sau, vẻ mặt không thỏa mãn đi ra. Thuận tiện lật nhãn diễn đàn, có thể chứng kiến còn lại 2 vị vương tử ở mất đi các người chơi chống đỡ phía sau đã rơi vào khổ chiến. Nhị vương tử càng là nhiều lần tao ngộ nguy hiểm. Mà lúc này, trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc hoành phi. Keng, chiến trường thông cáo, đông tuyến đại quân ác ma thủ lĩnh, Mạt Nhật sứ giả, thành công đánh chết đại vương tử Ben Ironwhisker. Chiến trường thông cáo, đông tuyến đại quân ác ma khí thế như hồng, toàn thuộc tính cộng 50%. Keng, keng, chứng kiến quy tắc này thông cáo, vô số người khiếp sợ. Đại vương tử Ben loại này tồn tại, tự nhiên không phải chân tránh bị giết, mà là có thể ở thần bảo anh linh điện sống lại. Nhưng dù vậy, làm tướng bên thua, đại vương tử đã mất đi tranh đoạt thái tử tư cách. Keng, chiến trường thông cáo, bắc tuyến đại quân ác ma thủ lĩnh, Mạt Nhật chi vương Lucifinin, vĩnh cửu đánh chết nhị vương tử Angen Ironwhisker. Chiến trường thông cáo, Đông tuyến đại quân ác ma khí thế như hồng. Toàn thuộc tính cộng 50%. Keng, keng, keng. Rất nhanh, lại một tìm trận nêu lên soát ra. Vĩnh cửu đánh chết. Tần Phong cũng chấn động kinh ngạc một chút. Vĩnh cửu đánh chết. Liền đại biểu cái này nhị vương tử Angen đem không cách nào sống lại. Triệt để từ thần vực thế giới tiêu thất. Nhị vương tử vĩnh cửu tử vong. Truyền kỳ lĩnh chủ Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin thực lực kinh khủng. Mạt Nhật Chi Vương hiện thân. Sương tuyết pháo đài gần rơi vào tay giặc. Ải nhân vương quốc tương nghênh động tới đáng. Đáng sợ Mạt Nhật Chi Vương. Ở trong diễn đàn, nhanh chóng xuất hiện rất nhiều tương quan thiếp mời. Trong đó có thật nhiều người chơi dường như chụp hiện trường video. Mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy ẩm mờ tối dưới bầu trời. Giữa lúc nhị vương tử đang đánh quái thời điểm, huyền như giống như núi cao Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin đột nhiên xuất hiện. Mạt Nhật Chi Vương thân cao hơn 200 mét. Đi trên đường, đại địa đều tựa như ở rung động. CCFU. Sau đó, một cái đường kính trăm mã ngũ mang tinh đồ án kiện từ Mạt Nhật Chi Vương trong tay hạ xuống. Trùm lên nhị vương tử cùng phụ cận các người chơi trên người. Nhị vương tử, tại chỗ vĩnh cửu tử vong. Còn lại người chơi, đại bộ phận là speed công hội người chơi, cũng dồn dập hóa thành bạch quang. Không chỉ có là chết, hơn nữa đều rớt 5 cấp kinh nghiệm. T, quá kinh khủng, Tần Phong cũng khẽ nhíu mày. Mạt Nhật sứ giả kỹ năng Mạt Nhật nghiêm phạt. Chỉ có một thể kỹ năng, mà Mạt Nhật Chi Vương kỹ năng này cũng là quần thể Mạt Nhật nghiêm phạt, hơn nữa vĩnh cửu tử vong, thực sự quá biến thái. Tiếp tục như vậy, Sương Tuyết pháo đài rất có thể có lẽ nhất. Ta mục đích duy nhất, trợ giúp Tam Vương tử Muradanh đi qua khảo hạch, đã hoàn thành, không bằng kế tiếp gặp lại vị này Mạt Nhật Chi Vương. Tần Phong suy tư nói, nếu như ở quá khứ, chứng kiến Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin, Tần Phong biết trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Một đầu truyền kỳ lĩnh chủ boss, có thể không phải là mình bây giờ có thể đối phó. Nhưng bây giờ, sở hữu bác một dạng phản xạ quang cháo sau đó, Tần Phong có càng nhiều hơn ý tưởng. Lại qua 2 ngày sau, đông tuyến đại quân ác ma. Ngoại trừ một bộ phận chạy trốn bên ngoài, còn lại toàn bộ bị người chơi đánh chết. Là thời điểm trở về thành. Ở một chỗ tiểu hình ác ma bên ngoài doanh trại, Tần Phong chưa thỏa mãn vơ vét một bên sau đó, chuẩn bị phản hồi Sương Tuyết pháo đài. Trở về thành phía trước, hắn lược sửa lại một chút lúc này đây đông tuyến tác chiến thu hoạch. Kỹ năng kinh nghiệm 6.930 vạn, 9.750 vạn. Ác ma hoàng kim 1.200 không khối. Ải nhân danh vọng 1.420 vạn. Tài liệu chắc chắn. Trang bị chắc chắn. Ân, kỹ năng kinh nghiệm còn kém hơn 20 triệu. Sau đó mình có thể phá tan LV30 cấp cửa khẩu, tiến nhập LV31 cấp. Nói, vốn có 2 cái tử sắc kỹ năng, 5 cái màu cam kỹ năng, dưới tình huống mình còn có thể thăng cấp nhanh như vậy đã là tốt vô cùng. Ác ma hoàng kim cũng đầy đủ có 1.200 không khối. Ải nhân danh vọng đẳng cấp đã sớm đạt được nhận đồng cấp bậc. Trở về thành, Tần Phong cùng Tam Vương Tử cùng nhau bóp nát trở về thành quyển trục. Từ biến mất tại chỗ, lão đại, Tam Vương Tử trở về thành. Các huynh đệ mới vừa ở truyền tống trận, thấy được Tam Vương Tử cùng bạo quân thân ảnh. Một gã xương lang người chơi hướng phó hội trưởng xương lang ngạo thần báo cáo. Tốt, xương lang ngạo thần trùng điệp gật đầu. Hiện tại xương lang công hội duy nhất lật bàn hy vọng chính là cường sát rơi Tam Vương Tử. Đến lúc đó, làm duy nhất sống sót Vương Tử. Đại vương tử Ben không thể nghi ngờ sẽ kế vị, trở thành ải nhân vương quốc mới quốc vương, mà xương lang cũng sắp lần thứ 2 cất cánh. Lão đại, ta đã làm cho các huynh đệ lên một lượt tuyến, tổng cộng hơn 4 vạn người, tuyệt đối có thể chơi đổ Tam Vương Tử. Tên kia người chơi lại nói, tốt, tốt, lập tức hành động. Xương Lang Ngạo Thần nhãn bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Ha ha, Bạo Quân trợ giúp Tam Vương Tử hoàn thành khảo hạch thì như thế nào? Đến cuối cùng, còn chưa phải là Trúc Lam múc nước. Công giã trang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ